Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, xem kịch. Đèn hoa mới lên, lại là một cái tốt bóng đêm, bầu trời vẫn như cũ là cái kia một vòng trăng tròn. Lẳng lặng gieo rắc lấy thanh lương ánh trăng, trên đường phố lui tới người đi đường, cũng là không ít, chiều ca có tương đương phồn hoa sống về đêm, trừ Vương Thành. Cũng không thực hành cấm đi lại ban đêm. Bây giờ ngày mùa thu hoạch vừa mới kết thúc, chính là phát triển khách du lịch tốt đẹp thời cơ. Đặc biệt là mấy cái quảng trường giải trí, càng là người đến người đi, ngựa xe như nước à. Thật có lỗi, không xe cũng không ngựa. Đường dành riêng cho người đi bộ cấm chỉ xe ngựa. Năm đó thuận miệng nhắc lên, đám tiểu tử này lại đều ghi ở trong lòng. Phùng Tiết nhìn xem cái này cấm xe ngựa đường dành, riêng cho người đi bộ, một loại tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn rất thích loại này trong lúc lơ đãng nhìn thấy bởi vì chính mình mà sinh ra biến hóa. Vậy sẽ để hắn có một loại ta xác thực tới qua cảm giác, mà không phải giống như một ít quất ức người xuyên Việt như thế. Xuyên qua một lần, lại cái gì cũng không thể cải biến, cái gì cũng không thể lưu lại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Mãng xem như người xuyên Việt là rất thành công. Hắn chỉ ít nhường hậu nhân biết, có hắn người như vậy, không ngừng lưu lại thước cọc, càng là chính diện cương vị diện con trai. Tuy bại nhưng vinh a. A phi, Phùng Tiết nghĩ tới đây lập tức có một loại phiến chính mình miệng xúc động. Liền hướng hắn câu nói này, hắn cảm thấy mình tiếp xuống cũng có thể xuyên thành Vương Mãng. Cần phải sẽ không đen như vậy a. Dù sao nhớ kỹ lần sau theo phán quan nói xong không họ Vương là được. Phùng Tiết thì thầm trong lòng, một bên Từ Cầm cũng là bỗng nhiên nói. Tiểu sư thúc, có người đi theo. Ồ, Phùng Tiết nghe vậy, cũng lập tức cảnh giác lên. Đáng tiếc tâm hắn chí dù cứng, nhưng đến cùng còn tại luyện thể. Thần thức quét qua liền biết trăm dặm sự tình năng lực còn kém xa lắm. Chỉ có thể lặng lẽ yên lặng điểm lên một trương mắt sáng phù. Giả vờ như thưởng thức cảnh đường phố bốn phía liếc nhìn. Quả nhiên phát hiện có mấy cái như vậy đỉnh đầu chữ lớn ra hỏa ở phụ cận. Cần phải chỉ là đụng tới. Bọn họ không tìm đến sự tình liền mặc kệ. Phùng Tiết thấy đối phương liền che lấp một cái đều. Không có. Phỏng đoán đại khái không phải là hướng về phía bên mình đến. Thế là khoát tay áo. Từ Cầm nghe vậy, gật đầu nói, cũng đúng, chúng ta hôm nay là đến tìm việc vui, liền không đánh nhau, làm sao lời này ngươi nói ra đến cứ như vậy không được tự nhiên đâu. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nhếch nhếch miệng, luôn cảm thấy một thanh già rãnh kẹt tại trong cổ họng. Ngài từ đại tiểu thư ở Vương Đô đi dạo thanh lâu, lần kia không đến bên trên một màn toàn vũ hành, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Liền đã đi tới Đông Bảo Các phía trước, mặc dù bề ngoài nhìn không giống Xuân Phong lâu như vậy tráng lệ, lại lộ ra một loại ân rất nhị thứ nguyên khí tức. A, đừng hiểu lầm, cái này địa giới không có thả hai bàn tay xử lý tại cửa ra vào làm sư tử đá, cũng không có cốt tiểu tỷ tỷ bốn phía kéo khách. Phùng Tiết nói như vậy chỉ là bởi vì cửa ra vào đặt vào tấm bảng. Phía trên vẽ lấy mấy cái dung mạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mặc dù mang theo rõ ràng thoải mái họa phong. Nhưng lại đồng thời không có thời đại này loại kia có người nào đó thần tủy chân thực cảm giác. Nhường người vừa nhìn liền biết. Đây là cái hư cấu nhân vật. Lại vừa nhìn phía trên văn tự hôm nay tên vở kịch hàng yêu truyện chiêu đệ. Thanh tuyết, chim hoàng oanh, mây ngọc. Đây là seiyu mặt ngoài hay là họa sĩ mặt ngoài a? Phùng Tiết liếc mắt, bất quá đối với cái này cái gọi là Đông Bảo Các tranh thu nhỏ có mãnh liệt hứng thú. Dù sao làm một trạch tri thức cao tới 71 tử trạch. Đối với mới lần truy cầu luôn luôn thường nhân không cách nào lý giải. Cái này đại khái chính là hát hí khúc XX diễn XX ý tứ A. Từ Cầm cũng chú ý tới cái kia bảng hiệu. Như thế suy đoán, bất quá nàng đến cùng là thanh lâu lão thủ. Căn bản không đoán, trực tiếp gọi lại một cái tiểu tỷ tỷ nói. Đây chính là các ngươi cái này cái kia rất nổi danh tranh thu nhỏ. Nữ sĩ, chú một, Nói không sai. Bất quá trước đó vài ngày lão bản lại đối tranh thu nhỏ công nghệ làm chút điều chỉnh. Bây giờ gọi vẽ ảnh. Tiểu tỷ tỷ thi lễ một cái. Lễ phép giải thích nói. Mới vẽ ảnh đem nguyên bản muốn vẽ ở bức tranh bên trong nhân vật đơn độc cởi xuống đi ra. Như búp bê như vậy bố trí mấu chốt ngũ quan mô hình. Như thế không cần tấp nập thay đổi tranh thu nhỏ. Con rối cũng có thể làm ra rất nhiều động tác thần thái. Hai vị nếu là muốn nhìn, có thể đi lầu 5 chữ giáp. A, số 4 chàng. Bên kia đại khái còn muốn một khắc đồng hồ liền nên bắt đầu diễn. Cái này tiến hóa đến kịch đèn. Chiếu rồi. Phùng Tiết trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng là bị Từ Cầm lôi kéo một đường xông lên lầu 5. Nhìn thấy lại không phải trong tưởng tượng như thế kịch đèn chiếu hoặc là phim đèn chiếu như thế. Một cái hộp nhỏ. Mà là trực tiếp treo mở ngang dựng thẳng 3 đến 5 mét cỡ lớn màn vải. Khá lắm, như thế lớn bối cảnh. Đối với họa sĩ yêu cầu đúng vậy thấp. Phùng Tiết trong lòng cảm thán. Từ Cầm cũng là giống như đi dạp hát bên trong xem kịch đồng dạng. Vẫy gọi gọi tới theo tùy tùng tiểu tỷ tỷ. Gọi hạt dưa mâm đựng trái cây. Nước trà lót dạ, đồng thời còn nhỏ giọng nói. Tiểu sư thúc. Cái này du lịch sổ tay thế nhưng là chúng ta đến ngày nào giấu chạm nổi. Lúc này mới 2-3 ngày công phu. Liền dám trực tiếp lên đài. Xem ra cái này đông bảo các đối với vẽ ảnh rất tự tin a. Nha, Phùng Tiết đối với Từ Cầm đồng thời không có quá lớn phản ứng. Hắn chỉ là nhìn xem nhân viên công tác ở xa mỏng màn vải phía sau điểm lên 4 ngọn đèn. Sau đó, một bộ mặc dù giản dị. Nhưng lại sinh động làm nông đồ liền chiếu rọi ở trên màn vải. Quả nhiên là đè xuống kịch đèn chiếu sáo lộ sao. Phùng Tiết nhìn xem chiếu rọi ở vải xô bên trên đồng ruộng cảnh sắc. Trong lòng bắt đầu mong đợi. Không bao lâu, nương theo lấy đông đông đông trống nhỏ điểm. Liền coi như là nhắc nhở khách nhân tên vở kịch muốn mở màn. Phùng Tiết chỉ cảm thấy cái này nhịp trống cùng một chỗ. Trong đại sảnh lập tức chính là yên tĩnh, loại kia kỷ luật cảm giác, quả thực để hắn có chút dùng mình hắn lần trước nhìn thấy loại này lập tức lặng ngắt như tờ tràng. Cảnh, hay là ở hiện đại trên địa cầu lúc đi học, thật như vậy thu hút người. Phùng Tiết ngây ngốc nghĩ đến, liền gặp trên màn vải bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe nhỏ, chính dọc theo bối cảnh bên trên đường nhỏ chậm rãi lái tới. Nhìn chiếc xe kia hai bên nghi trượng. Có lẽ còn là cái quan viên. Xe nhỏ này mặc dù cùng hình tượng là tách rời. Thế nhưng người thao tác thủ pháp lại rất tinh xảo. Nhìn qua, vậy mà thật sự có một loại xe nhỏ trên đường đi ảo tưởng. Mà nương theo lấy chiếc này xe nhỏ xuất hiện. Từ khúc lập tức vang lên. Đồng thời còn có một cái kịch lời bắt đầu hát. Thanh âm không lớn, vừa vặn có thể ngăn chặn phối nhạc. Nhưng lại khả năng hấp dẫn quần chúng chú ý. Cơ bản cũng là hí khúc bản lời bộc bạch, cố sự khởi đầu rất trôi chảy. Lời bộc bạch nhanh chóng nói rõ bối cảnh, nhưng Phùng Tiết nhìn một chút lại cảm giác có chút không đúng cái này cố sự. Thế nào có chút quen đâu? Thôn Thanh Thủy, là huyện lệnh, ta đại thương nói tục. Phùng Tiết kém chút nhịn không được một thanh mắng lên. Một bên Từ Cầm cũng là thấy say sưa ngon lành, thậm chí còn làm như có thật mà nói. Lại nói tên tiểu nhân này làm cũng tinh xảo. Thế mà liền biểu tình đều làm đẹp như thế. Ai, cái này Lưu Chiêu Đễ thật xinh đẹp a. Cái này nhất định chính là nhân vật nữ chính. Nhà nông nữ bị huyện lệnh nhìn trúng. Ấn như thường sáo lộ. Đón lấy hẳn là nữ tử có người trong lòng. Không đúng. Cố sự gọi hàng yêu chuyện. Hẳn là nhân vật nữ chính bị yêu quái bắt đi loại hình cái chủng loại kia a. Một lúc nàng liền sẽ không xinh đẹp như vậy. Phùng Tiết giật giật khóe miệng. Từ Cầm cũng là bỗng nhiên trừng to mắt. Tiểu sư thúc người biết cố sự này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.